trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, nhân tình. Tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư mặc dù là miễn phí hòm thư, nhưng là đến bây giờ mới thôi bán được phi thường tốt. Ở trong nước, có 10 cái trọng dụng hộ sáng tạo ra mấy ngàn vạn tiêu thụ ngạch. Thành phố phỏng chừng năm nay tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư tiêu thụ ngạch khả năng phá trăm triệu, lãi dòng nhuận cũng có thể có vài ngàn vạn. Tinh Châu tín thác cái này, Đông Nam đệ nhất mãnh trang, tại tài chính trên thị trường hô phong hoán. Vũ còn trông coi thành phố nửa túi tiền nhỏ, nhưng là bọn hắn năm trước cả năm công trạng đều có thể so ra kém tinh không hỗ liên siêu cấp hòm thư cái này sản phẩm, mà cái sản phẩm mới tầm quan trọng đã không kém cỏi siêu cấp hòm thư. Như vậy tiêu thụ ngạch cùng lợi nhuận nên không kém cỏi siêu cấp hòm thư. Bởi vậy Trương Bí Thư không chút do dự tựu hạ quyết tâm. Tiểu Giang, người cung cấp tin tức trọng yếu phi thường. Thành phố muốn cảm tạ các người điện tín ngành đi qua quá khứ một năm làm ra cống hiến. Có lẽ hay là câu nói kia. Tinh không hỗ liên hưởng thụ cái gì chính sách, tinh không tin tức cảng cũng hưởng thụ đồng dạng chính sách. Nhưng là hiện tại ta đối với mọi người có một yêu cầu. Tinh không hỗ liên cái này mới hạng mục nhất định phải tại Tinh Châu rơi xuống đất. Như thế nào, lại để cho cái này tuyệt mật hạng mục tại Tinh Châu rơi xuống đất. Tinh Châu người có thể nói là nghĩ hết thảy biện pháp. Lúc ban đầu thành phố cảm thấy nên cho đủ chính trị thượng vinh dự. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy tuổi còn rất trẻ, nhưng nhất định an bài cái đại biểu nhân dân toàn quốc. Ủy ban mặt trận ủy viên hoặc là đoàn thị ủy viên hoặc là thành phố thập giai thanh niên các loại vinh dự, nhưng là mọi người rất nhanh phát hiện một cái vấn đề lớn. Tuy nhiên Tinh Châu cho ra chính trị cùng kinh tế thượng vinh dự. Địa phương khác cũng đồng dạng có thể đưa ra đồng dạng hứa hẹn. Hơn nữa bọn hắn cho ra vinh dự cùng ban thưởng rất có thể còn hơn Tinh Châu. Cho nên mấy cái lãnh đạo chạm mặt về sau cảm thấy mấu chốt hay là đang nhân tình vị thượng làm văn. Dù sao Dịch Nhược Thủy là Giang Đông Mậu chuyên ở Trường Sinh. Hơn nữa tất cả mọi người nói Dịch Nhược Thủy gần đây nhớ tình bạn cũ giảng nhân tình. Đã thành phố muốn giảng nhân tình, người được lợi lớn nhất chính là Lưu Tùng Đào. Đông Thành xã tuy nhiên xây dựng thêm thành Đông Thành phường, thậm chí hợp nhất hai cái xung quanh phường cộng đồng, nhưng là Đông Thành đồn công an như cũ là Đông Thành đồn công an. Nhưng là Trương Bí Thư hạ quyết tâm không có vài ngày, Đông Thành đồn công an tự biến thành Đông Thành phân cục. Quản hạt phạm vi cũng không lại cực hạn Đông Thành phường. Lưu Tùng Đào cũng thuận lý thành trương mà trở thành Đông Thành phân cục cục trưởng. Mặc dù có rất nhiều người đều cảm giác mình hoàn toàn có cơ hội có tư cách nắm bắt cái này phân cục cục trưởng vị trí, nhưng là thành phố từ vừa mới bắt đầu sẽ không cân nhắc qua Lưu Tùng Đào những khác nhân tuyển. Tổ chức thượng tìm Lưu Tùng Đào nói chuyện lúc lại càng thập phần minh xác bày tỏ thái độ. Lưu Tùng Đào đồng chí, Đông Thành phân cục hàng đầu công tác là vì tinh không hỗ liên cùng Giang Đông Mậu chuyên phát. Triển lớn mạnh hộ giá hộ tống. Lưu Tùng Đào cũng biết thành phố vì cái gì cố ý muốn tại Đông Thành đồn công an trên cơ sở tổ. Kiến Đông Thành phân cục lại để cho hắn đảm đương cục trưởng. Thỉnh lãnh đạo yên tâm, ta cùng tinh không hỗ liên cùng Giang Đông Mậu chuyên nhất hướng phối hợp đắc phi thường vui sướng. Thành phố phái tới nói chuyện lãnh đạo lúc này biết thời biết thế mà hỏi thăm. Lưu Tùng Đào đồng chí, nghe nói ngươi cùng tinh không hỗ liên Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh quan hệ bọn hắn rất tốt. Lưu Tùng Đào trả lời đắc cẩn thận, đâu chỉ là quan hệ rất tốt. Ta cùng Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh còn có thường thấm chúc quản lý kinh doanh bọn hắn. Cùng một chỗ kinh nghiệm bản thân qua bát vụ án nổ súng. Là đồng xanh cộng tử giao tình. Thành phố đợi đúng là những lời này. Lưu Tùng Đào đồng chí, ngươi trong khoảng thời gian này cùng Tinh Không Hỗ Liên phối hợp đắc phi thường tốt. Tiếp được đi nhất định phải phối hợp đắc rất tốt. Tinh Không Hỗ Liên đến địa phương khác cũng không có như vậy tiện lợi điều kiện. Tinh Châu Thành, phố tự nhiên là đại lời nói thật. Tinh Không Hỗ Liên bất kể là đi tỉnh thành có lẽ hay là trở lại Tân Hải mặc dù sẽ hưởng thụ một loạt càng có ưu thế huệ chính sách cùng càng tiện lợi điều kiện. Nhưng không có khả năng tìm ra thứ hai giống như Lưu Tùng Đào như vậy giao tình công an phân cục. Cục trưởng, mà Bộ Công an môn với tư cách bạo lực cơ quan tự nhiên có thể cho Tinh Không Hỗ Liên phát triển. Cung cấp rất nhiều tiện lợi điều kiện. Bởi vậy Lưu Tùng Đào lúc này tỏ vẻ, ta là Tinh Châu người. Đương nhiên sẽ vì Tinh Châu Hỗ Liên cùng Giang Đông Mậu chuyên phát triển lớn mạnh cung cấp hết thầy đủ khả năng tiện lợi điều kiện. Thành phố tiếp tục hỏi, Lưu Tùng Đào đồng chí, vậy ngươi đối với Tinh Châu phát triển có cái gì cụ thể yêu cầu không có? Lưu Tùng Đào lúc này nói ra, chúng ta trong cục năm trước góp vốn xây xong một cái thang máy phòng giải quyết cảnh sát nhà ở. Vấn đề, tuy nhiên trong vùng cùng Đông Thành phường một mực toàn lực ủng hộ. Nhưng là tài chính có chút khẩn trương, chính sách thượng còn có một chút còn sót lại vấn đề khó có thể giải quyết. Hết lần này tới lần khác lúc ấy Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh đã nói với ta. Đợi góp vốn phòng xây tốt rồi, hắn muốn mua tầng 1 với tư cách chỗ ở của hắn. Mặc dù biết Đông Thành Công an phân cục góp vốn phòng là tỉnh trong số ít tại xây thang máy phòng. Hơn nữa Dịch Nhược Thủy một mực rất ủng hộ Lưu Tùng Đào công tác. Nhưng là cái này tình huống cụ thể thành phố còn là lần đầu tiên biết rõ. Nhưng là đã biết rõ Dịch Nhược Thủy muốn mua Đông Thành phân cục góp vốn phòng. Tự nhiên muốn cung cấp hết thảy tiện lợi điều kiện. Đông Thành phân cục góp vốn phòng chính như Lưu Tùng Đào chỗ nói như vậy. Bất kể là tài chính có lẽ hay là chính sách thượng đều gặp một vài vấn đề. Hơn nữa những vấn đề này dùng Đông Thành phân cục cùng Đông Thành phường thân mình lực lượng rất khó giải quyết, nhưng là hiện tại thành phố trong vùng đều là một đường đèn xanh toàn lực ủng hộ. Nửa tháng sẽ đem tất cả thủ tục phê xuống, thành phố tài chính lại càng đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Cho cái này đơn vị góp vốn xây nhà hạng mục cung cấp 80 vạn nguyên trợ cấp. Giải quyết Lưu Tùng Đào đau đầu nhất tài chính vấn đề. Hơn nữa thành phố lại để cho Lưu Tùng Đào lớn mật yên tâm đi công tác trọng tâm chuyển rời đến. Chảo công trình chảo chất lượng đi lên. Thành phố tài chính còn có thể nghĩ biện pháp nhắc lại cung cấp một số trợ cấp. Hiện tại việc cấp bách là vừa nhanh lại tốt mà đem góp vốn phòng kiến thành lại để cho Dịch Nhược Thủy trụ tiến đi. Mặc dù mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy mua xuống một tầng lầu thủ bút có chút khoa trương. Nhưng là vừa nghĩ tới Tinh Không Hỗ Liên năm trước ngọn nguồn chính là đánh giá giá trị 20 triệu đô la mới phát xí nghiệp. Một vòng mới đầu tư đánh giá giá trị lại càng không thua kém 200 triệu nguyên nhân dân tệ. Tất cả mọi người cảm thấy Dịch Nhược Thủy thủ bút chẳng những không khoa trương, thậm chí có chút ít bảo thủ. Mấy vị phó thị trưởng mở cái họp hội ý về sau trực tiếp tạo thành chung nhận thức. Nói cho Lưu Tùng Đào, lại để cho hắn trước cho Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh lưu cái cao thấp 2 tầng. Thành phố hội cho phép bọn hắn nhiều nắp 3 tầng. Thu phòng thời điểm cái này cao thấp 2 tầng có thể ban thưởng cho Dịch Nhược Thủy quản lý kinh. Rất, chỉ cần đến lúc đó Tinh Không Hỗ Liên còn ở lại Tinh Châu. Thành phố cảm thấy Dịch Nhược Thủy nếu là đem cao thấp 2 tầng lâu đều nhận lấy đến. Rất nhiều chuyện tựu dễ làm rồi. Nhưng là thành phố cũng biết quang có một Lưu Tùng Đào ra mặt không đủ để lưu lại Dịch Nhược Thủy. 2 tầng lâu tuy nhiên là đại thủ bút cũng không đủ dùng lưu lại Dịch Nhược Thủy. Bọn hắn rất nhanh tựu nghe được cùng Lưu Tùng Đào so sánh với toàn bộ Tinh Châu tựu tính ra Dịch Nhược Thủy cùng Ngụy Song Hoa quan hệ tốt nhất. Chỉ cần Ngụy Song Hoa ra mặt không có gì làm không được sự tình. Năm trước Ngụy Song Hoa sư phụ còn chuyên môn đi Dịch Nhược Thủy quê quán đi thăm hỏi các gia đình. Mà Dịch Nhược Thủy gần đây đối với Ngụy Song Hoa tất kính tất kính. Tuy nhiên Giang Đông Mậu chuyên là thuộc hạ trường đại học. Cùng thành phố lui tới tương đối có hạn, nhưng là thành phố tự nhiên cũng có chính mình dã đường đi. Trước tiên đã giúp Ngụy Song Hoa thu xếp lấy đặc biệt tấn chức phó giáo sư sự tình. Hơn nữa ngành chính phủ một khi chăm chú bắt đầu đứng dậy công tác có thể nói là làm được cẩn thận. Hơn nữa năng lượng to đến kinh người, Ngụy Song Hoa nghe được tin tức này đều choáng váng. Nàng vừa mới năm trước mới đặc biệt tấn chức, trường học lúc ấy cũng rất có chút tin đồn. Cảm thấy nàng mặc kệ tư lịch vẫn có thể lực cũng không đủ đặc biệt tấn chức điều kiện. Sở dĩ tăng lên tấn chức hoàn toàn là bởi vì có Dịch Nhược Thủy như vậy một cái đệ tử tốt nguyên. Nhân, không nghĩ tới năm nay thành phố lại muốn an bài nàng lại tới một lần đặc biệt tấn chức. Hơn nữa nàng hiện tại nơi này tuổi trực thăng phó giáo sư tựu quá rõ ràng rồi. Nàng thậm chí có một loại ngồi tại cảm giác bất an. Chỉ là Lưu Ngọc Thành lại cảm thấy chuyện này thuận lý thành chương. Ngụy lão sư, đã thành phố nhất định đề cử ngươi đặc biệt tấn chức. Vậy ngươi tự cung kính không bằng tuân mệnh, dù sao lại không chiếm dùng trường học tấn chức danh ngạch nhận người hận. Hơn nữa ngươi cái này tuổi phó giáo sư tại đế đô. Ma đô tuyệt đối không hiếm thấy, Ngụy Song Hoa nhưng lại lắc đầu nói ra. Vấn đề là như vậy cũng quá hồ đồ rồi. Tuy nhiên ta đây cái tuổi trẻ phó giáo sư quả thật có. Nhưng là chúng ta Giang Đông Mậu chuyên không có như vậy tiền lệ. Không ngừng Giang Đông Mậu chuyên không có như vậy tiền lệ. Mà ngay cả Giang Đông Trường Sư Phạm Đại học cũng không có như vậy tiền lệ. Tuy nhiên Giang Đông Đại học khả năng có như vậy ví dụ. Nhưng là Ngụy Song Hoa biết rõ như vậy tồn tại đều là thật chân chính thiên tài. Thậm chí là thiên tài trong thiên tài. Mà nàng chỉ là một may mắn phàm nhân mà thôi. Ngô Ngọc Lan lại cảm thấy như bây giờ rất tốt. Ngụy lão sư là lo lắng chuyện này ảnh hưởng Dịch Nhược Thủy bình thường phán đoán. Thực tế không có gì. Chuyện này không sẽ ảnh hưởng đến Dịch Nhược Thủy. Ngược lại có thể trợ giúp hắn phát triển. Ngụy lão sư phát triển đắc càng tốt, Dịch Nhược Thủy đồng học lại càng yên tâm. Hơn nữa ngươi lần này đặc biệt tấn chức đúng vậy không cần chiếm dụng trường học danh ngạch. Ngụy Song Hoa cũng hiểu được Ngô Ngọc Lan nói được rất tốt. Bất kể như thế nào dưới tình huống bình thường mỗi lần tấn chức đều có danh ngạch hạn chế. Tuy nhiên không thể xem như thiên quân vạn mã lách vào cầu độc mộc. Nhưng thực tế cũng là một nhóm lớn sư phụ tranh được ngươi chết ta sống thậm chí vì thế bị thương. Cả đời cảm tình mà bây giờ hết thảy tất cả đều là Tinh Châu thành phố giúp Ngụy Song Hoa đem hết thảy đều mưu đồ. Tốt, thành phố giúp Ngụy Song Hoa phụ trách giải quyết hết thảy vấn đề. Theo phương diện nào đều là nhất bớt lo dùng ít sức tồn tại. Hơn nữa chức danh quan hệ lấy giáo sư thiết thân lợi ích. Tuy nhiên hiện tại Ngụy Song Hoa giờ dạy học phí là toàn thành phố đệ nhất hơn nữa nàng đã muốn cơ. Bản không cân nhắc tiền lương phúc lợi vấn đề, nhưng là nếu là có thể có một phó giáo sư chức danh. Rất nhiều chuyện khẳng định so hiện tại thuận tiện, hơn nữa cho Dịch Nhược Thủy học bù thời điểm cũng có thể càng lẽ thẳng khí hùng. Như thế nào cũng là một cái phó giáo sư cho Dịch Nhược Thủy học bù. Thật sự Dịch Nhược Thủy đi được quá là nhanh, lại để cho Ngụy Song Hoa có cảm giác nguy cơ, cảm giác mình không thể rớt lại phía sau quá xa. Đi, tự theo như Ngô lão sư cùng Lưu lão sư an bài đi làm. Nhưng là Ngụy Song Hoa đặc biệt tấn chức vấn đề đến bây giờ còn không có cáo một giai đoạn. Một đoạn, thành phố cảm giác nguy cơ ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn hắn đã được đến minh xác tin tức, Tinh Không Hỗ Liên Ma Đô phân công ty tuần sau muốn khai trương. Tuy nhiên Tinh Trần Hỗ Liên thiết lập Ma Đô phân công ty là phi thường bình thường hơn nữa Tinh. Châu Thị ủy ban thành phố cũng có thể hiểu được một sự kiện. Ma Đô kinh tế phát đạt, bắt được Ma Đô thị trường tựu tương đương bắt lấy gần nửa cái Trung Quốc thị trường. Cho nên cùng chủ phải chịu trách nhiệm trụ cột nghiên cứu phát minh Hàng Châu phân công ty bất đồng. Ma Đô phân công ty chủ phải chịu trách nhiệm thương vụ tiêu thụ cùng thương vụ hợp tác. Hoàn toàn là một cái tiêu thụ hình vì dẫn đường công ty. Ma Đô phân công ty tổng giám đốc đều là Tinh Không Hũ Liên tiêu thụ ngành ra tới lão nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.